Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 745, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái, nhìn chằm chằm người đối diện, chỉ cảm thấy cái NPC này dung mạo thực sự là nhất đẳng xuất sắc, dù cho nhìn ngược ngũ quan cũng là không lời nói. Bóng đêm đã rất muộn, nữ thí chủ hay là trở về đi thôi. Vong Trần ôn hòa nói, tiếp tục nhặt kinh thư lên. Trầm Mộc Bạch lung lay đầu, ta không nhà để về. Vong Trần ngước mắt nhìn lại, không thấy nửa phần thần sắc còn lại, trong thành có rất nhiều tiểu điếm, nếu là ngân lượng trên người không đủ, nữ thí chủ có thể đi làm một ít việc, vẫn có thể nuôi sống bản thân. Trầm Mộc Bạch còn muốn đùa hắn, ta chỉ là bỏ nhà ra đi, muốn đem ngươi cái lang quân như ý này mang về. Nữ thí chủ chớ có nói bậy. Vong Trần rời ánh mắt, vành tai lại dính vào một vòng nhàn nhạt ửng. Đỏ, ta làm sao nói bậy? Trầm Mộc Bạch treo ngược lắc thân thể, cười hì hì nói, thế nào? Hòa thượng, người nếu không hoàn tục theo ta cùng nhau về nhà thành thân đi. Ánh mắt của cô sáng tỏ lại linh động, tỏa ra ánh nến, đúng là không nói ra được động người. Vốn dĩ ánh mắt quay trở lại nhịn không được rời đi, Vong Trần âm thầm niệm một lần thanh tâm chú, lúc này mới lên tiếng nói, nữ thí chủ vì sao muốn đùa bần tăng như thế? Trầm Mộc Bạch từ phía trên đi xuống, nghiêng thân ngồi xuống trên cửa sổ, cái chân phóng tới bên ngoài lắc la lắc lư, một bên thèm ăn từ trên người móc ra thịt bò khô, cắn một cái cười hì hì nói, ta nhìn chúng ngươi nha. Nhân vật lần này nghiêm chỉnh ngây thơ như thế, một mặt là vì chơi vui, một mặt khác là vì có thể khiến cho hắn nhiều hơn một lần ấn tượng, nói chuyện nhiều hơn nha cô rất. Không lương tâm nghĩ đến. Vong Trần sắc mặt có chút mỏng đỏ lên, thấy cô trong tay ăn là thịt nhịn không được nói, nữ thí chủ, xin đừng nên ở trong chùa ăn mặn. Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, thình lình nghe được câu này, kém chút bị nghẹn đến, mau đem đồ ăn trong cổ họng nuốt xuống, ngươi hòa thượng này, nhưng thật đứng đắn. Thật Vong Trần một mặt nghiêm mặt nhìn cô, không khỏi cuốn ba tất lưỡi mà nói, được ta lại ăn một miếng là được rồi, ngươi để cho ta ăn xong chỗ còn lại trên tay đi. Cô ngước cổ, đem chút thịt bò khô ăn vào trong miệng, lúc này mới phủi tay nói, ta nói ngươi có muốn suy tính một chút hay không, cùng ta hoàn tục về nhà thành thân. Mặc dù biết nữ tử không có quy củ bộ dáng cười tủm tỉm là đang lừa hắn chơi, Vong Trần cũng không nhịn được lần nữa đỏ vành tai, thấp giọng nói một câu, A-di-đà-phật, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn muốn nhiều lời chút gì, tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền đến để cho cô sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó xoay người đi vào. Vong Trần bị động tác xảy ra bất ngờ của cô làm cho hơi sững sờ, ngay sau đó chính liễu thần sắc nói, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Trầm Mộc Bạch nhìn bốn phía thật sự là cấp bách co đến nơi hẻo lánh bàn đọc sách đối với hắn xịt một tiếng, có người đến rồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho bọn họ ta thế nhưng là chuyên môn thật xa tới tìm ngươi. Kinh thành đến từ châu, mặc dù trò chơi vấn đề bất quá truyền tống vài phút nhưng là xác thực rất xa nha. Vong Trần thấy nàng không rút lui, chỉ có thể vân vê hạt châu nhắm mắt lại niệm một câu chú ngữ, lúc này mới từ từ mở mắt. Bên ngoài hai cái hòa thượng đã đến gần thời. Điểm đi qua căn thiền phòng này, trông thấy cửa sổ mở ra, hướng về Vong Trần phía bên trong song chắp tay trước ngực làm lễ nói, Vong Trần sư huynh. Vong Trần gật đầu đáp lễ, hai vị sư đệ, thẳng đến đi xa, hai hòa thượng này mới phát giác được có chút không đúng, kỳ quái, Vong Trần sư huynh hôm nay làm sao mở cửa sổ. Có gì đáng kinh ngạc, có lẽ là trời nóng nực chứ sao? Cách chương.